Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Thiên Giác Nghĩ Tả Tí Cốt. Là thần mang bao trùm khối này hồn cốt, toàn thân từ màu vàng cùng màu đỏ giao hòa, chiều dài trọn vẹn có dài 3 thước, dáng dấp thoạt nhìn liền tựa như một cây úm dài móng vuốt một dạng. Thế nhưng là chính là như vậy một cái thoạt nhìn nhỏ dài móng vuốt. Bên trên lại ẩn chứa cực kỳ nồng đậm sát phạt chi khí. Hồn cốt, hồn hoàn tới, tiếp lấy lại tới hồn cốt. Bất quá theo khí tức nhìn lại, khối này hồn cốt thời hạn tựa như cũng không phải rất dài. Hơn nữa không cách nào phán đoán đến tột cùng là cái gì hồn thú chủng loại. Rất có thể sẽ là đại lục khác sản vật. Nhìn thấy khối này hồn cốt từ trên trời giáng xuống, tại chỗ mọi người thần sắc lại lần nữa hiện ra mấy phần sợ hãi thán phục. Bất quá đối với bọn hắn mà nói, khối này hồn cốt xuất hiện, xa không có phía trước 10 vạn năm hồn hoàn đến chấn động. Bởi vì không ai có thể nhận ra đến, trước mắt khối này hồn cốt đến tột cùng đến từ cái gì hồn thú. Hơn nữa khối này hồn cốt thời hạn nhìn qua mới vừa vặn hơn vạn năm. Thế nhưng là bọn hắn không biết là khối này hồn cốt cùng chân long hữu tí cốt, côn bằng rực, nắm giữ cực độ trưởng thành. Tan, tại bọn hắn tiếng than thở bên trong, Ngọc Trần tay cầm hồn cốt, tiếp thu bên trên truyền đến sát phạt lực lượng, cũng không có quá nhiều do dự. Trực tiếp lựa chọn đem khối này hồn cốt hòa vào bản thân. Suy suy, kèm theo Ngọc Trần lựa chọn dung hợp hồn cốt, chỉ gặp khối này hồn cốt phát ra thần vận trở nên càng lóa mắt. Đồng thời tại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ, tại cùng bản thân cánh tay trái triệt để hòa làm một thể. Thiên Giác Nghĩ Tả Tí Cốt là thái cổ thập hung thiên giác nghĩ nhất tộc sản vật. Tộc này lực lượng danh xưng lực lượng cực hạn, là thái cổ thời gian từ trước tới nay lực lượng lớn nhất sinh linh. Thực lực cường đại thời điểm, nhưng lực lượng phá càn khôn, có thể lật tung cửu trọng thiên. Hồn cốt nhưng theo ký chủ thực lực tăng cường mà tăng lên. Đồng thời mở khóa thiên giác bảo thuật thiên giác trọng kích. Thiên giác trọng kích là thiên giác bảo thuật bên trong một cái tán thủ. Có thể ngưng kết trời giác cánh tay trái lực lượng, tạo thành hủy diệt một kích. Tại thiên giác nghĩ tả tí cốt cùng bản thân triệt để hòa làm một thể thời điểm. Ngọc Trần trong đầu lần lượt hiện ra 2 cái thuộc tính giới thiệu. Không chỉ như thế, bởi vì Ngọc Trần giờ đây thực lực đạt tới hồn đế cấp bậc. Thiên giác nghĩ tả tí cốt tại dung hợp sau đó, thời hạn trực tiếp thăng lên đến 5 vạn năm. Lực lượng tuyệt đối, thoạt nhìn còn không tệ, tiếp thu trên cánh tay trái truyền đến vô tận lực lượng. Ngọc Trần khóe miệng hơi hơi dương lên, sau đó liền đem thiên giác nghĩ tả tí cốt cho một lần nữa thu nhập trong cơ thể. Lần này chiến dịch, Ngọc Trần chẳng những là gia tộc dọn dẹp Ngọc Khôn tên phản đồ này, lại là thu được 10 vạn năm hồn hoàn cùng thiên giác nghĩ tả tí cốt. Có thể nói là kiếm lời đầy bồn đầy bát. Bất quá, đối với 10 vạn năm hồn hoàn cùng thiên giác nghĩ tả tí cốt thực lực, Ngọc Trần cũng không vội tại thí nghiệm. Hồn hoàn cùng hồn cốt xuất hiện, chắc chắn đưa tới võ hồn điện cái kia vừa chú ý. Là lý do an toàn, việc cấp bách vẫn là phải rời đi trước tinh đấu đại xâm lâm cho thỏa đáng. Chư vị tiền bối, vãn bối giờ đây thứ 6 hồn hoàn đã giải quyết, không bằng chúng ta nên rời đi trước nơi đây, phòng ngừa võ hồn điện mang người tập kích. Nghĩ tới đây, Ngọc Trần đem toàn thân hồn lực tán đi, vẻ mặt thành thật cùng ở tại trận cổ dung, đường hào các loại vô số cường giả nói ra. Như thế cũng tốt, vậy chúng ta đi. Nghe được Ngọc Trần lời nói, tại chỗ mọi người cũng ý thức được vấn đề này. Bọn hắn lưu lại tại tinh đấu xâm lâm, nguyên bản là cho Ngọc Trần thu hoạch thứ 6 hồn hoàn. Giờ đây Ngọc Trần đã nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn làm thứ 6 hồn hoàn. Bọn hắn tự nhiên không có lưu lại cần thiết. Xoẹt xẹt, chỉ gặp một bộ đồ đen cổ dung. Lại lần nữa thi triển ra không gian chi lực. Đem hư không vỡ ra một vết nứt. Dẫn theo mọi người lần lượt rời đi tinh đấu đại xâm lâm. Xoát xoát, liền cùng Ngọc Trần suy đoán. Tại mọi người sau khi rời đi không bao lâu. Chỉ gặp lấy một tên hồng y nam tử đứng đầu mấy người. Đi tới Ngọc Trần bọn hắn ban đầu chỗ tồn tại trong dãy núi. Đám người này, đứng đầu mặc áo đỏ nam tử, chính là võ hồn điện một vị hồng y giáo chủ. Những người còn lại cũng đều là võ hồn điện bên trong hội viên. Từ khi cảm giác được Ngọc Trần thu được hồn hoàn thời điểm, bọn hắn làm võ hồn điện, tiên phong hội viên. Dẫn đầu hướng về tinh đấu đại xâm lâm chạy đến. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là đã chậm một bước. Tới chậm, bọn hắn đều đã đi. Thông chi giáo hoàng đại nhân, không cần phái người tới trước. Đứng đầu hồng y giáo chủ, nhìn xem trống rỗng sơn mạch, thần sắc trở nên cực kỳ xấu xí. Vâng, giáo chủ đại nhân, vậy chúng ta bây giờ còn tiếp tục đuổi theo a? Chú ý tới hồng y giáo chủ thần sắc biến hóa, đội ngũ bên trong một tên võ hồn điện hội viên cấp bách đứng ra hỏi thăm, dùng cái gì đuổi theo? Cổ dung không gian chi lực liền giáo hoàng đại nhân cũng không có cách nào. Tựa chúng ta mấy cái dùng cái gì đuổi theo? Chỉ có thể chờ đợi lần sau. Lần tiếp theo nếu để cho chúng ta đuổi kịp lời nói, bọn hắn một cái đều đi không nổi. Để bọn hắn tốt tốt kiến thức một chút chúng ta võ hồn điện lợi hại. Nghe được vị này võ hồn điện hội viên lời nói, đứng đầu hồng y giáo chủ trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Võ hồn điện lại còn dám đánh tiểu vũ tỷ chủ ý, thật sự là thật lớn mật. Liền ở tên này hồng y giáo chủ nói xong thời điểm, tại phía sau hắn truyền đến một đạo như sấm nổ âm thanh. Theo âm thanh nhìn tới, có thể nhìn thấy một đầu như núi lớn kích thước tinh loại hồn hoàn. Nó chính là từ trung tâm hồ nước chạy đến Thái Thản Cự Vượn. Bởi vì Đường Hạo đám người tồn tại, Thái Thản Cự Vượn không dám tới gần quá tại Ngọc Trần bọn hắn. Một mực tại xa xa nhìn ra xa, không nghĩ tới, lại đụng phải võ hồn điện những người này. Miệng nói tiếng người. 10 vạn năm Thái Thản Cự Vượn. Võ hồn điện đám người nhìn trước mắt như núi lớn Thái Thản Cự Vượn. Trên mặt hiện ra cực kỳ nồng đậm vẻ sợ hãi. Trong đó có hai người nhát gan một chút, càng là trực tiếp dọa đến nằm trên mặt đất, động đều không dám động một cái. Miệng nói tiếng người, đây chính là 10 vạn năm hồn thú mới có thể làm đến. Lấy thực lực bọn hắn, tại 10 vạn năm hồn thú trước mặt, cùng sâu kiến ép căn bản không hề khác biệt. Chạy, chạy mau, nghĩ đến đây, bọn hắn nơi nào còn dám lưu lại, vội vàng xoay người muốn thoát đi. Thế nhưng là, tại Thái Thản Cự Vượn trong tay, bọn hắn thế nào đào thoát? Oanh, chỉ gặp Thái Thản Cự Vượn vung hai nắm đấm, đem cả tòa sơn mạch đều cho chấn động đến thấu trời bụi bay. Tên kia võ hồn điện hồng y giáo chủ cùng mấy tên võ hồn điện hội viên, trực tiếp tại Thái Thản Cự Vượn lực lượng tuyệt đối phía dưới, thân hình câu diệt. Tuy là không biết rõ nhân loại thế giới đến cùng phát sinh cái gì, bất quá, có lẽ tại tên thiếu niên kia nhân loại bên cạnh, tiểu vũ tỷ mới có thể đến chân chính an toàn đi. Thái Thản Cự Vượn đem võ hồn điện mấy tên hội viên chém giết sau đó, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, mở miệng chậm chậm nói ra, sau đó liên tục lưu lại một lát sau, nó liền quay người một lần nữa đi trở về trong rừng rậm. Đã rời đi tinh đấu đại xâm lâm Ngọc Trần bọn hắn, tự nhiên không biết rõ lúc này trong rừng rậm phát sinh chuyện. Tại cổ dung không gian chi lực phía dưới, Ngọc Trần bọn hắn đã theo tinh đấu đại xâm lâm về tới thất bảo lưu ly tông bên trong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó